Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, Mạnh Đình Đình thấy có người nghi ngờ nàng, lập tức lại kích động nói, chúng ta lừa các ngươi làm gì, ta hôm nay cũng hơi kém đã chết, nếu không phải thiên hạ đệ nhất soái đã cứu chúng ta. Ta cùng tráng sĩ uống rượu phỏng chừng cũng đến nằm ở chỗ này. Nàng nói lại kêu Tiết Nghiêm vì chính mình chứng minh, các ngươi không tin hỏi tráng sĩ, hắn hiện tại cũng còn cùng ta cùng nhau, ta kêu hắn cùng các ngươi nói. Nàng vừa dứt lời không bao lâu, quả nhiên, võng tên là tráng sĩ uống rượu Tiết Nghiêm cũng xuất hiện ở trong đàn. Là thật sự à, cái kia tiểu na nhi thật là quỷ, phía trước mấy cái ta không thấy được, nhưng là nàng ở hại đặng gia đại thiếu, đặng thiếu nhân. Thời điểm, ta liền ở bên cạnh a. Má ơi, kia nữ miệng một trương cùng cái miệng rộng quái dương như. Nàng đối với đặng thiếu đầu không biết làm cái gì. Đặng thiếu lập tức liền ngất đi rồi. Chúng ta lúc ấy đang ở một chiếc trên xe chạy trốn. Đặng thiếu khai xe, hắn hôn mê lúc sau. Xe đầu lập tức đụng phải thụ. Ta là bởi vì ngồi ở xe hậu tòa, cùng con quỷ kia cách một loạt. Cho nên may mắn tránh thoát một kiếp, này từ trên xe trốn xuống dưới. Hắn lời nói mới vừa nói xong, Mạnh Đình Đình ngay cả vội lại bổ sung nói. Đúng vậy, lúc ấy thiên hạ đệ nhất soái ở giải quyết muốn hại ta con quỷ kia lúc sau. Liền một đường đuổi theo qua đi, ta truy ở hắn mặt sau cũng theo qua đi. Dọc theo đường đi nhìn đến vài cái vựng mê ở nửa đường người trên. Lúc ấy những người này liền hô hấp đều ngừng. Chúng ta đuổi tới đường cái thượng thời điểm, liền nhìn đến, đặng gia đại thiếu, xe ngừng ở ven đường. Cửa xe mở rộng ra, hắn ngã vào trên ghế điều khiển. Tráng sĩ lúc ấy liền ở ven đường đất hoang bị nữ quỷ đuổi theo chạy. Vừa chạy vừa kêu cứu mạng. Trong đàn như cũ có người không tin. Hỏi, biên cũng biên đến giống một chút hảo đi. Còn thiên hạ đệ nhất soái cứu các ngươi. Hắn không phải nói hắn mới thượng cao trung sao. Ngươi cùng với nói là hắn cứu các ngươi. Còn không bằng nói là tráng sĩ uống rượu cứu các ngươi. Hắn còn giết chỉ nữ quỷ. Một cái 15-6 tiểu hài tử cũng có thể cùng ngày sư sao. Mạnh Đình Đình phản bác. Nơi nào là 15-16 tuổi. Các ngươi không thấy phát sóng trực tiếp sao. Cái kia mang mắt kính tự bế trạch nam chính là thiên hạ đệ nhất soái. Ta hoài nghi hắn ở trong đàn nói những cái đó tin tức kỳ thật là giả. Mục đích chính là vì rơi chậm lại tiểu na nhi phòng bị tâm. Phương tiện trà trộn vào tới thu thập nàng. Tiêu Việt Ninh nhìn Mạnh Đình Đình lên tiếng. Nghĩ thầm, những cái đó tin tức cũng không phải là giả. Chẳng qua là ta mạo danh thay thế mà thôi, trong đàn lập tức lại có không tin Mạnh Đình Đình lý do. Thoái thác người phản bác, nói, ngươi nhưng câm miệng đi. Còn nói Na Nhi là quỷ, ngươi gặp qua như vậy xinh đẹp quỷ sao? Bất quá nàng như vậy đẹp, nếu có thể khi ta bạn gái, liền tính là quỷ ta cũng vui nha. Ha ha ha, cũng không phải là sao. Thật khi chúng ta hảo lừa à. Các ngươi nói nàng là quỷ, nói nàng làm thần quái trò chơi là vì hại người. Như vậy xin hỏi, tham dự nàng trò chơi như vậy nhiều người, khó đều bị nàng giết. Muốn chết thật như vậy nhiều người, ngươi cho rằng còn giấu được, đã sớm nhân tâm hoảng sợ đi. Ngoặc kép, không biết có phải hay không bị cái này cường hữu lực lý do thuyết phục. Trong đàn nguyên bản còn do dự mà muốn hay không tin tưởng ngươi. Lập tức cũng xoay khẩu phong, đúng vậy, tham dự quá nàng phát sóng trực tiếp người đến có mấy chục cái hảo sao. Nếu những người này đều đã chết, lập tức mất tích nhiều người như vậy khẩu, cảnh sát phỏng chừng đã sớm chấn động đi, lại hoặc là những người này người trong nhà không phát hiện. Cho nên mới không có báo nguy đâu. Sao có thể a? Liền tính người một nhà không phát hiện, cho nên không báo nguy. Chẳng lẽ mọi người người nhà đều phát hiện không được bọn họ mất tích sao? Cũng đều không báo nguy sao? Ngoặc kép, mà mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời điểm, đột nhiên có một cái võng hữu nói. Ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. các ngươi khó khăn không có phát hiện sao? Như vậy tham gia quá tiểu Na Nhi phát sóng trực tiếp người. Giống như, đều đã không thế nào ở trong đàn nói chuyện. Lời vừa nói ra, nguyên bản ầm ĩ không thôi trong đàn lập tức an tĩnh một lát, sẽ gia nhập tiểu Na Nhi cái này đàn. Người, phần lớn đều là một ít tuổi tương đối tiểu, cũng đối trên mạng nói chuyện phiếm tương đối ham thích người trẻ tuổi. Ngày thường trong đàn thành viên lên tiếng tần suất phổ biến đều cực cao. Mỗi ngày đều có thể nhìn đến không ít người ở tới tới lui lui nhiệt liêu, hơn nữa cái này đàn thành. Lập thời gian tương đối đoàn, võng hữu chi gian đối lẫn nhau hiểu biết cũng tương đối thiếu. Không thể xưng là quen thuộc, liền tính một ngày nào đó người nào đó đột nhiên không ở trong đàn xuất hiện. Đại gia cũng sẽ không quá để ý, chỉ đương đối phương trong hiện thực có việc, không có thể lên mạng mà thôi, nhưng hiện tại. Đột nhiên bị người điểm ra những cái đó tham gia quá tiểu Na Nhi phát sóng trực tiếp người. Tất cả đều ở trên mạng mai danh ẩn tích lúc sau. Trong đàn nhân tâm tức khắc lột bột một chút, cảm giác có chút mau mau, qua nửa ngày, mới có một người nhược nhược nói. Ngoặc kép, cũng có thể, là bọn họ kỳ thật lên tiếng. Chỉ là chúng ta lên mạng thời gian vừa vặn sai khai. Không gặp phải mà thôi. Đi, người này vừa mới dứt lời, lập tức liền có người nhảy ra phản bác, không có khả năng, một người không đụng tới là trùng hợp, nhưng là tất cả mọi người không có đụng tới, người cảm thấy còn có khả năng dùng trùng hợp tới giải thích sao? Hơn nữa ta vừa mới xem xét một chút, những người đó chân dung đến bây giờ mới thôi cũng tất cả đều là hắc. Tập thể không online, dưới bầu trời này sẽ có như vậy xảo sự tình. Có lẽ là ẩn thân trạng thái, tất cả mọi người ẩn thân, quản lý đâu, kêu quản lý ra tới, nàng tại tuyến, nàng không phải thường xuyên giúp tiểu Na Nhi tìm kiếm người được chọn sao. Kêu nàng ra tới cho đại gia một lời giải thích, ngoặc kép, tình cảm quần chúng xúc động, vô số người ở trong đàn gọi quản lý, đàn quản lý viên không thể không bị buộc xuất hiện, giọng nói của nàng cực nhược. Phảng phất phi thường sợ hãi bộ dáng, giữa những hàng chữ đều mang theo một loại bất đắc dĩ cùng không thể tin tưởng. Ta không biết a, ta cũng là cùng các ngươi giống nhau bình thường võng hữu. Ta thậm chí liền tiểu Na Nhi mặt đều không có gặp qua. Chẳng qua là bởi vì nàng phát hiện ta ở trong đàn tương đối sinh động. Hơn nữa cùng trong nhóm rất nhiều người đều lưu đến tới. Ở trường học cũng là học sinh hội, có tổ chức kinh nghiệm, cho nên nàng mới kêu ta đương cái này quản lý. Ta chỉ phụ trách thu thập các ngươi xin, sau đó sửa sang lại một cái danh sách cho nàng. Người được chọn đều là nàng chính mình chọn. Ta cũng không biết đây là có chuyện gì à. Nàng nói chân tình thực lòng, nhưng trong đàn đại bộ phận người lại không muốn mua chướng. Một đám tất cả đều đang mắng nàng. Lòng đầy căm phẫn, có nói nàng nói không chừng cũng là quỷ, còn có người nói muốn báo nguy chảo nàng, kia nữ hài cơ hồ phải bị bức khóc. Không ngừng giải thích nhưng trong đàn người ở kinh sợ dưới. Cảm xúc trở nên kích động lại phẫn nộ, căn bản nghe không tiến nàng lời nói. Cuối cùng nữ hài lựa chọn câm miệng, trầm mặc hạ tuyến, trong đàn người mất đi nhưng cung bọn họ phát tiết mục tiêu. Chỉ có thể đem đầu mâu một lần nữa chuyển hướng tiểu Na Nhi, còn có không ít đã tin tiểu Na Nhi là quỷ người, ở nơi đó sốt ruột sợ hãi hỏi người khác, hiện tại nên làm cái gì bây giờ, Mạnh Đình Đình thực mau lại xông ra. Đại gia đừng nóng vội, nói không chừng nàng hiện tại đã bị thiên hạ đệ nhất soái giải quyết đâu. Chờ thiên hạ đệ nhất soái online, chúng ta hỏi một chút xem đi. Nàng lời này vừa ra, trong đàn lập tức lại có không ít người ở A Còng thiên hạ đệ nhất soái. Muốn cho cái này trong truyền thuyết đuổi quỷ đại sư ra tới đáp lại một chút. An một an mọi người tâm mơ siêu bất đắc dĩ bọn họ kêu gọi nửa ngày. Võng tên là thiên hạ đệ nhất soái kêu kêu. Như cũ không có nửa điểm động tĩnh, vì thế, liền lại có người bắt đầu hoài nghi, thiên hạ đệ nhất soái. Có thể hay không đã bị nữ quỷ giết chết, cho nên mới đến bây giờ cũng chưa xuất hiện. Lời này vừa nói ra, sợ tới mức trong đàn người lập tức nhảy ra phản bác. Nói, khẳng định không phải, nhất định là hắn còn ở sát quỷ, tạm thời không rảnh xem di động. Tiêu Việt Ninh nhìn di động thượng những người đó lên tiếng. Cuối cùng vẫn là cái gì cũng không có hồi phục, những người này cho rằng cái kia mới vừa thượng cao. Một tiểu bằng hữu Thẩm Thiên Trí, mới là cái kia xử lý nữ quỷ thiên hạ đệ nhất soái. Nhưng hắn lại không có Thẩm Thiên Trí kiêu kiêu hào, cho nên vẫn là thôi đi. Dù sao chờ Thẩm tiểu bằng hữu thượng tuyến lúc sau, hết thảy liền sẽ sáng tỏ, yên lặng mà đóng kiêu kiêu. Tiêu Việt Ninh nhịn không được lại vào Tiểu Na Nhi phòng phát sóng trực tiếp. Mơ hồ nhìn một lần hôm nay buổi tối phát sóng trực tiếp Lục Bình. Phát hiện Tiểu Na Nhi lúc ấy quả nhiên không có. Đem cái kia từ thùng chui ra tới con nhện nữ chụp được tới, phỏng chừng trước kia phát sóng trực. Tiếp cũng là giống nhau. Nàng thả ra chân thật quỷ quái. Rồi lại cố tình không cho chúng nó xuất hiện màn ảnh, những cái đó quan khán phát sóng trực tiếp. Người chỉ có thể nghe được mọi người hoảng sợ thét chói tai người. Tự nhiên cho rằng nàng là ở làm bộ, sẽ không liên tưởng đến camera bên kia, thì thật đang có chân chính quỷ quái tại hành hung giết người, xem xong Tiểu Na Nhi phát sóng trực. Tiếp lúc sau, Tiêu Việt Ninh lại quay lại chính mình phòng phát sóng trực tiếp, hắn phát sóng trực tiếp phòng còn tại, nhưng lại không cách nào trực tiếp tiến hành phát sóng trực tiếp thao tác. Chỉ có thể vọng bình than thở, hiện giờ nhất hồng thần quái chủ bá Tiểu Na Nhi đã bị hắn giải quyết. Từ nay về sau, thần quái thám hiểm loại chủ bá bên trong, hắn Tiêu Việt Ninh lại là một chi siêu quần xuất chúng. Cố tình hắn phòng phát sóng trực tiếp lại bị phong, từ có quan môn nhân thân phận lúc sau. Tiêu Việt Ninh toàn bộ tinh lực đều đã đặt ở nhiệm vụ thương. Đã không có khả năng giống như trước giống nhau bình thường khai cửa hàng. Càng không thể có thể giống bình thường đi làm tộc giống nhau làm việc và nghỉ ngơi bình thường đi. Tìm một phần công tác, hắn sau này nhật tử còn đến chỉ vào phát sóng trực tiếp kiếm tiền đâu. Muốn lấy lại tới, nhất định phải tưởng cái biện pháp đem hắn phòng phát sóng trực tiếp lấy về tới. Sắp ngủ trước, Tiêu Việt Ninh mơ mơ màng màng nghĩ như vậy, ngày hôm sau tỉnh ngủ lúc sau. Tiêu Việt Ninh lại cố ý đăng nhập một chút kiêu kiêu đàn, trong đàn quả nhiên náo nhiệt vô cùng. Bởi vì cái kia bị Tiêu Việt Ninh mạo danh thay thế cao trung sinh Thẩm Thiên Trí. Cũng chính là thiên hạ đệ nhất soái, đã một lần nữa online, Tiêu Việt Ninh lật xem một chút lịch sử. Trò chuyện, quả nhiên, Thẩm Thiên Trì mới vừa tiến đến trong đàn, lập tức liền có vô số người hướng hắn tìm kiếm chân tướng. Hỏi Tiểu Na Nhi có phải hay không thật là quỷ, hắn có phải hay không chảo quỷ thiên sư, Thẩm Thiên Trì lòng tràn đầy mờ mịt. Hắn là ở đi tham gia phát sóng trực tiếp trên đường bị Tiêu Việt Ninh cấp đánh vựng. Mặt sau sự căn bản là không có tham dự. Giờ phút này hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì, đương trong đàn các võng hữu sôi nổi cùng hắn. Giải thích rõ ràng lúc sau. Này tiểu hài nhi tức khắc cả kinh cả người đều mau ngốc rớt. Chờ hoãn lại đây sau. Hắn gấp hướng trong đàn mọi người giải thích. Nói chính mình đêm qua là đi tham gia phát sóng trực tiếp không sai. Chính là mới ra tàu điện ngầm không bao lâu, đã bị người từ phía sau đánh hôn mê, hắn là bị đi ngang qua người đưa đến bệnh viện lúc sau. Mới chậm rãi tỉnh lại khi trên người hắn di động tiền bao đều còn ở. Nhưng phát sóng trực tiếp thư mời cũng đã không thấy, toàn bộ sau nửa đêm. Hắn vẫn luôn ở nhà người cùng đi hạ ở đồn công an làm ghi chép. Muốn bắt trụ cái kia đánh người của hắn, nghe xong hắn cách nói lúc sau. Các võng hữu sôi nổi kinh hô ly kỳ. Lại hỏi, cảnh sát là nói như thế nào? Có thể hay không tra được đánh ngươi người trông như thế nào? Có phải hay không cái mang mắt kính trạch nam? Thẩm Thiên Trì lại nói không biết, bởi vì cảnh sát ở kiểm tra rồi hắn hôn mê địa phương lúc sau. Phát hiện kia phụ cận một mảnh khu vực căn bản là không có trang bị theo dõi, trong khoảng thời gian ngắn, sợ là không có cách nào tra được đánh vựng người của hắn thân phận, trong đàn lập tức lại có người nói, khẳng định là cái cao nhân, nói không chừng hắn chính là phát hiện tiểu Na Nhi không đối chỗ. Lúc này mới nghĩ cách bắt được thư mời, trà trộn vào đi bắt quỷ. Tiêu Việt Ninh xem Thẩm Thiên Trì tựa hồ cũng không có đem đánh vựng người của hắn thân phận. Hướng chính mình trên người liên tưởng, nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, đây cũng là lúc trước. Hắn vì cái gì sẽ chọn lựa một cái tuổi nhỏ nhất hài tử. Xuống tay nguyên nhân, Tiêu Việt Ninh bắt được thư mời thủ đoạn cũng không phức tạp. Nếu đối phương không phải một cái mười mấy tuổi thiếu niên, mà là đổi thành chẳng sợ bất luận cái gì một cái hơi chút có chút lịch duyệt người trưởng thành, đều phi thường dễ dàng ý thức được không đúng. Sau đó tìm hiểu nguồn gốc phát hiện thân phận của hắn, tiểu Na Nhi cái này phen đàn. Chính là Nghiêm Minh không chuẩn tin tức lộ ra ngoài, mà biết tham dự này kỳ phát sóng trực tiếp người được chọn người. Lại trên cơ bản đều ở cái này trong đàn, người này nếu có thể thuận lợi theo dõi đến Thẩm Thiên Trí. Hơn nữa đánh vựng hắn, kia khẳng định là biết hắn địa chỉ tin tức, như vậy kế tiếp sự tình liền quá hảo đoán. Cái này trong đàn, có ai biết Thẩm Thiên Trí chân thật địa chỉ đâu? Trừ bỏ tiểu Na Nhi cùng cái kia thế nàng thu thập võng hữu xin quản lý viên ngoại. Cũng chỉ có ở phát sóng trực tiếp bắt đầu chi gian cố tình tiếp cận Thẩm Thiên Trí. Hơn nữa dùng một chương có lẽ có minh tinh ký tên chiếu. Liền từ Thẩm Thiên Trí nơi đó được đến hắn cụ thể gia đình địa chỉ Tiêu Việt Ninh, tuy rằng tham dự phát sóng trực tiếp thời điểm hắn làm ngụy trang, nhưng là cũng không bài trừ có người có thể đem hắn nhận ra khả năng tính. Hắn nhưng không nghĩ lại tiến một lần cục cảnh sát vì để ngừa vạn nhất. Tiêu Việt Ninh còn ở trên mạng lục soát một cái ở bán địch lị nhiệt ba ký tên chiếu võng hữu. Thanh toán khoản sau làm đối phương đem ảnh chụp gửi cho Thẩm Thiên Trí. Miễn cho tiểu tử này một lòng nhớ thương ký tên chiếu. Nghĩ tới nghĩ lui, ngược lại đem này trong đó quan khiếu nghĩ thông suốt thu phục hết thảy. Tiêu Việt Ninh cuối cùng hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này nhiệm vụ xem như viên mãn hạ màn, bởi vì gần nhất một đoạn thời gian lại ở vội vàng làm nhiệm vụ, Tiêu Việt Ninh lại là liên tiếp hảo chút thời điểm không khai cửa hàng. Người khác cũng đều chỉ đương hắn này cửa hàng là không tính toán lại khai đi xuống, hôm nay cửa hàng môn mới vừa một khai, thậm chí còn có người tới cửa hỏi thăm hắn cửa hàng có phải hay không muốn cho thuê. Tiền thuê nhiều ít, Tiêu Việt Ninh đem người đuổi đi lúc sau. Đem hiệu sách trong ngoài lại thu thập một lần. Sau đó bắt đầu tự hỏi chính mình cửa hàng này có phải hay không thật sự hẳn là thuê. Luôn là như vậy đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, cũng không phải chuyện này nhi a, liền như vậy cái vấn đề. Tiêu Việt Ninh tự hỏi suốt một ngày, cũng không nghĩ ra cái kết quả tới, thật kêu hắn thuê hắn không bỏ được. Sợ nhà mình hảo hảo cửa hàng cho người ta đạp hư. Nhưng như vậy nửa chết nửa sống mở ra, cũng xác thật không phải cái biện pháp, có nghĩ thầm thỉnh cái nhân viên cửa hàng đi. Gần nhất hiệu sách sinh ý quạnh quẽ, nếu hắn có thể tới xem cửa hàng, căn bản là không cần phải người thứ hai. Thứ hai, nhà hắn hiệu sách một tháng nước chảy tính xuống dưới, phòng trưng đều không đủ cho nhân ra trả tiền lương. Đến lúc đó còn phải mỗi tháng cho không tiền, thật sự buồn rầu ai. Tính, trước liền như vậy chắp vá trước mở ra đi, chờ thật sự căng không đi xuống thời điểm lại nói, hôm nay, Tiêu Việt Ninh tới gần buổi tối 11 giờ chung mới đóng cửa thu đương, khóa cửa hàng môn lúc sau. Hắn tính toán đi bộ đến phụ cận một nhà quán ăn khuya tử. Ăn kia ra lẩu niêu cháo. Trở về thời điểm, lại thuận tiện đi phía trước siêu thị, cấp trong nhà miêu mang con cá. Tiêu Việt Ninh định đi kia ra cháo phô ở tới gần một cái trên đường. Cái kia trên đường tụ tập rất nhiều cùng loại quán ăn khuya tử. Nướng BBQ, tiểu sáo tất cả đều có, xem như phụ cận tương đối nổi danh một cái chợ đêm phố mỹ thực. Mặc dù thời gian lại vãn, nơi đó cũng vĩnh viễn không thiếu thực khách. Tiêu Việt Ninh hiệu sách khoảng cách cái kia phố Mỹ thực phi thường gần, chỉ cần xuyên qua một cái dân cư thưa thớt đường nhỏ, liền có thể trực tiếp tới. Liền ở Tiêu Việt Ninh đi ngang qua con đường này đèn hỏng rồi một nửa, nhưng lại hồi lâu đều không người sửa chữa hẻm nhỏ khi. Thình lình cảm giác sau thắt lưng đột nhiên để đi lên một phen sắc bén đao. Một cái đè thấp thô ếch giọng nam ở bên tai hắn hung tợn mà nói. Đứng lại đừng nhúc nhích, đem ngươi tiền bao cho ta. Mau, Tiêu Việt Ninh sửng sốt, sau đó mới hiểu được lại đây. Chính mình này cư nhiên là gặp gỡ cướp bóc theo lý thuyết. Tiêu Việt Ninh ở cường hóa chính mình các hạng thể chất lúc sau. Hắn đối nguy hiểm biết trước trình độ so dĩ vãng dâng lên không ít. Không nên ở bị người cầm đao để ở sau thắt lưng mới phản ứng lại đây, nhưng bởi vì phụ cận trị an. Vẫn luôn không tồi, hơn nữa Tiêu Việt Ninh vừa mới hoàn thành áp ban bố hai nhiệm vụ. Tinh thần hoàn toàn thả lỏng xuống dưới, thế cho nên nhất thời đại ý. Cư nhiên liền dễ dàng như vậy bị cướp bóc phạm cấp chế trụ Tiêu Việt Ninh trong lòng âm thầm thóa. Mà chính mình, hưng hào lúc này tới chỉ là cái cướp bóc, vạn nhất gặp được cái muốn lấy hắn mạng chó lệ quỷ. Hắn hiện tại chẳng phải là đã bị người dễ dàng đắc thủ. Cướp bóc phạm thấy Tiêu Việt Ninh cư nhiên dám không để ý tới hắn. Lập tức tức giận mà dùng trong tay đao đỉnh hắn một chút tuy rằng không có đâm thủng làn da. Nhưng Tiêu Việt Ninh bị lưỡi đao chống lại bộ vị như cũ cảm giác được một trận đau đớn, phía sau nam. Nhân thô bạo quát lớn, ngươi con mẹ nó điếc sao? Ta kêu ngươi bỏ tiền bao có nghe hay không? Tiêu Việt Ninh chậm gì gì bắt tay vói vào chính mình túi quần. Sau đó đem túi tiền phiên cấp phía sau nam nhân xem. Không phải ta không nghĩ đào, mà là ta ra cửa thời điểm không mang tiền bao à, hơn nữa bây giờ còn có vài người ra cửa mang tiền. Bao, tất cả đều là di động tiền trả cướp bóc phạm tức giận phỉ nhổ. Mắng, con mẹ nó, vậy ngươi di động đâu? Đem điện thoại lấy ra tới, WeChat Alipay đều có bao nhiêu tiền? Toàn cấp lão tử chuyển ra tới. Tiêu Việt Ninh đành phải đi sờ chính mình di động. Trong lòng lại ở tính toán. Chờ một lát này bọn cướp cùng hắn quét mã thời điểm. Hắn có thể xuất kỳ bất ý đem hắn lược đảo. Kết quả cổ tay hắn mới vừa nhấc. Liền lộ ra tay áo phía dưới lưu hỏa kim linh. Không biết có phải hay không bị kim linh kim hoàng màu. Sắc lóe hoa mắt. Bọn cướp lập tức lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Kêu lên, người này trên tay lục lạc là vàng đánh đi. Cởi ra, trên người còn có cái gì đáng giá. Đều cấp lão tử giao ra đây. Tiêu Việt Ninh cầm di động tay dừng một chút. Hắn vừa muốn mở miệng nói chuyện. Bên tai lại đột nhiên truyền đến một tiếng giết heo kêu thảm thiết. Cơ hồ muốn đem lỗ tai hắn cấp chấn điếc, để ở bên hông kia chỉ đao, lanh canh, một tiếng rơi trên. Mặt đất, nguyên bản đứng ở Tiêu Việt Ninh phía sau cướp bóc phạm. Lúc này chính phát ra thê lương kêu thảm thiết, che lại một con huyết xối lâm thủ đoạn trên mặt đất không ngừng đánh lăn, mà khoảng cách hắn cách đó. Không xa trên mặt đất, một con đồng dạng máu tươi đầm đìa đứt tay chính rơi trên mặt đất. Trong tay thậm chí còn nắm kia đem đã từng để ở Tiêu Việt Ninh bên hông đao cướp bóc phạm là cái 30. Tới tuổi nam tử. Trên mặt đôi lông mày đến khóe mắt vị trí, còn lưu có một đạo cùng hung cực ác vết sẹo, cái này làm cho hắn nguyên bản liền hung ác diện mạo. Tức khắc mang lên một loại bỏ mạng đồ đệ hung ác hơi thở. Nhìn liền cảm thấy hung tàn, mà lúc này, cái này diện mạo hung tàn nam nhân, lại là vẻ mặt hoảng sợ che lại chính mình không được đổ máu đoạn cổ tay. Trong miệng phát ra thảm thiết kêu lên, a a a a. Tay của ta a! Hắn một bên kêu, một bên không ngừng trên mặt đất lăn lộn. Hắn cổ tay khẩu đứt gãy chỗ thậm chí còn có thể nhìn đến bạch sâm sâm xương cốt vô số máu tươi phía. Sau tiếp trước từ miệng vết thương chảy ra, nhiễm hồng người này quần áo cùng một mảnh nhỏ mặt đất. Làm cho cả hình ảnh nhìn qua càng thêm huyết tinh, Tiêu Việt Ninh quay người lại lúc sau. Vừa lúc nhìn thấy một màn này. Hô hấp đều có chút đình trệ, người này bị chém rớt xuống đất đứt tay. Liền ở khoảng cách hắn bên chân cách đó không xa địa phương. Tiêu Việt Ninh nhìn cái tay kia, nhịn không được sau này lui một bước nhỏ. Kết quả vừa vặn dựa đến một cái lạnh băng ngực phía trên, quen thuộc âm lãnh hơi thở từ phía sau. Lưng tiếp xúc địa phương nhảy khởi, nháy mắt Du biến toàn thân, làm hắn cả người khơi dậy một mảnh nổi da gà thực mau. Tô Dập trầm thấp tiếng nói ở bên tai vang lên, ngươi xem, ta trong chốc lát không chú ý, ngươi liền lại gặp được nguy hiểm mơ siêu. Tiêu Việt Ninh sắc mặt tái nhợt. Vừa muốn mở miệng, kết quả liền nghe được Tô Dập lại sâu kín bỏ thêm một câu. Quả nhiên, hay là nên trực tiếp giết chết ngươi, ta lại một ngụm nuốt ngươi hồn phách, đi đến nơi nào đều mang theo ngươi. Như vậy ta mới có thể an tâm mơ siêu, lại là loại này lời nói. Tiêu Việt Ninh sợ tới mức hai chân mềm nhũn, cơ hồ phải đương trường cấp quỳ, hắn sợ Tô Dập nói xong câu đó lúc sau. Sẽ lập tức đem chính mình cái này ý tưởng thực hiện. Vội vàng hô, không được a, lời này hoàn toàn là dưới tình thế cấp bách buột miệng thốt ra. Chờ nói xong lúc sau, Tiêu Việt Ninh trong lòng lột bột một chút. Nghĩ thầm, hỏng rồi, quả nhiên, bên tai thực mau truyền đến Tô Dập tiếng nói. Thanh âm này âm lãnh trung mang theo hơi thở nguy hiểm. Gần từng chữ một nói, nga, không, hành, sao, hắn trong thanh âm mang theo một cổ vô pháp áp lực lửa giận cùng âm lãnh oán niệm. Phảng phất rắn độc phun tin giống nhau, chậm rãi bò vào Tiêu Việt Ninh nhĩ nói, cùng lúc đó. Tiêu Việt Ninh cảm giác được một con lạnh băng tay cũng chậm rãi xúc thượng hắn cần cổ. Phảng phất chỉ cần hắn còn dám nói một cái làm người nghe không hài lòng chữ. Này chỉ tay liền phải lập tức vặn gãy cổ hắn, Tiêu Việt Ninh sắc mặt trắng bệch nuốt một chút nước. Miếng, một lát cũng không dám chậm trễ lập tức bổ cứu. Vội vàng nói, ngươi hiểu lầm, ta không phải cái kia ý tứ. Ta ý tứ là nói. Ta là nói, hắn tâm niệm quay nhanh, rốt cuộc kêu hắn nghĩ tới một cái lý do thoái thác. Ta ý tứ là, so với bị nhốt ở thân thể của ngươi vô pháp nhúc nhích. Ta càng thích mỗi ngày đối mặt ngươi, nhìn ngươi, cùng ngươi nói chuyện phiếm, nghe xong Tiêu Việt Ninh nói sau, đặt ở trên cổ tay tuy rằng như cũ không có buông ra. Nhưng lại cũng không có lại hướng vào phía trong buộc chặt Tô Dập cũng không có lập tức mở miệng. Nói chuyện, hắn tựa hồ ở cân nhắc, một lát sau mới nhẹ nhàng mà nói. Ngoặc kép, người ở ta trong cơ thể. Chúng ta cũng có thể nói chuyện phía mơ siêu, giống tinh phân giống nhau lẩm bẩm lầu bầu sao. Tiêu Việt Ninh ở trong lòng thầm mắng, nhưng ngoài miệng cùng trên mặt lại nửa điểm không dám biểu lộ ra tới. Hắn lại nói. Chính là nói vậy, chúng ta liền không có biện pháp cùng nhau làm rất nhiều sự. Tỷ như cùng nhau đi dạo phố, ăn cơm, cùng nhau xem điện ảnh gì đó. Hai người không có cách nào cùng nhau mặt đối mặt ở chung nói. Kia không phải thực đáng tiếc sao? Hắn biên nói, biên tràn đầy yêu thương thở dài, thanh âm trầm thấp lại thêm một liều mãnh liêu. So với bị vẫn luôn vây ở một chỗ, ta còn là càng muốn cùng ngươi giống bình thường tình lữ như vậy ở chung. Như vậy cũng không được sao? Nắm Tiêu Việt Ninh cổ cái tay kia hơi tùng tùng, Tô Dập bị hắn nói tựa hồ có chút tâm động, sau một lúc lâu không có ra tiếng, tựa hồ ở cân nhắc Tiêu Việt Ninh lại không dám làm hắn nghĩ đến lâu lắm. Sợ cái này cố chấp cuồng tưởng suy nghĩ. Cảm thấy chung quy vẫn là hai người hoàn toàn hòa hợp nhất thể càng bảo hiểm. Cũng càng có thể thiên trường địa cưu, quyết định hay là nên bóp chết hắn, vì thế hắn vội vàng lại mở miệng. Nói, hơn nữa chúng ta như bây giờ không phải cũng khá tốt sao? Ngươi liền ở tại trong lòng ta, chúng ta thời thời khắc khắc đều ở bên nhau, không có tách ra, hắn nói thở dài một tiếng, thâm tình lại u buồn mà nói. Như vậy, ta muốn nhìn ngươi thời điểm, liền có thể nhìn ngươi, nếu ta thật sự bị ngươi dung nhập trong cơ thể, kia về sau, ta tưởng ta rốt cuộc vô pháp nhìn đến ngươi mặt, ngoặc kép, hết chương.